Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 636, tử khí tu muốn đối mặt. Tác giả, Lão Tư Kích loại này cái gọi là tùng lâm pháp tắc kỳ thật nhưng thật ra cùng cái này công hội có tương đồng tính chất, bởi vì ở bọn họ kia chỉ có thực lực cường đại mới có khả năng có được càng nhiều tài nguyên. Hơn nữa, bọn họ những cái đó cái gọi là tử khí tài liệu vốn dĩ liền rất thiếu. Cho nên rất nhiều thời điểm bọn họ ở cái này phía trên đắc dụng thực lực của chính mình nói chuyện. Bởi vì mặc kệ là bộ dáng gì cao thủ, đều yêu cầu dùng chính mình sức chiến đấu tới chứng minh chính mình. Này bang nhân chính là cao thủ chân chính, nhưng là đồng dạng những người này chính là chân chính thân kinh bách chiến. Lý Thông cười hắc hắc. Loại này cái gọi là tùng lâm pháp tắc tuy rằng có thể đạt được cường đại sức chiến đấu. Nhưng là đồng dạng cũng sẽ có một cái phi thường đại phiền toái. Bởi vì bọn họ những người này chi gian đấu tranh quan hệ. Sẽ làm bọn họ quan hệ đều phi thường khẩn trương. Như vậy cũng liền quyết định bọn họ chi gian khả năng sẽ có ngăn cách. Có ngăn cách sẽ có tiểu đoàn thể. Có tiểu đoàn thể liền có thể có phần khai bọn họ. Liền giống như hôm nay phân liệt này vài người giống nhau. Lý Thông cười hắc hắc một tay đem hai người đỡ tới rồi một bên. Các ngươi bên trong tình huống kỳ thật ta muốn biết vẫn là bên trong tình huống. Đặc biệt là nhân số còn có thực lực. Đặc biệt là các ngươi cao thủ. Cuối cùng còn phải biết rằng chính là các ngươi thủ đoạn. Thủ đoạn mới là mấu chốt. Lý Thông thực để ý cái này. Lần trước liền nghe nói bọn họ bách quỷ phiên. Tuy rằng này ngoạn ý đối với Lý Thông thương tổn đảo không gì. Mặc dù là loại này bách quỷ phiên vạn quỷ phiên đều là cặn bã. Nhưng là loại này bách quỷ phiên vạn quỷ phiên có thể tạo thành thương tổn phi thường đại. Đặc biệt là cái này trong truyền thuyết vạn quỷ phiên. Yêu cầu một vạn cái linh hồn. Loại này cách làm yêu cầu chính là một vạn cá nhân. Là người nào Lý Thông phi thường rõ ràng loại này cái gọi là vạn quỷ phiên yêu cầu chính là một vạn cái linh hồn. Mà loại này linh hồn yêu cầu bao nhiêu người đi tìm tu chân giả ngươi xử lý toàn bộ Đại Minh. Quốc tu chân giả cũng không biết có hay không nhiều như vậy. Muốn luyện chế thành loại này vạn quỷ phiên yêu cầu nhiều như vậy linh hồn. Hắn yêu cầu làm cái gì không hề nghi ngờ chính là đi giết người. Sát người nào phàm nhân. Loại này hoàn toàn phá hư thiên địa cân bằng đồ vật ra tới lúc sau. Sẽ thế nào không hề nghi ngờ chính là thiên đạo trừng phạt. Có, mỗi một sứ giả đều có chính mình pháp bảo. Nhưng là pháp bảo hắn là có. Đặc biệt là cái này bách quỷ phiên cùng vạn quỷ phiên càng là bọn họ trọng trung chi trọng. Nếu là thật sự có một cái tu chân giả quỷ hồn làm chủ đạo. Vậy khẳng định sẽ trở thành một cái cường đại pháp bảo. Khí linh. Hoặc là nói bọn họ dùng mặt khác một loại phương thức đem khí linh cấp lộng ra tới. Bất quá thứ này nhưng thật ra dùng mặt khác một loại phương thức. Đem cái này pháp bảo cấp làm cho rất lợi hại. Nói cách khác bọn họ để ý chính là cái kia linh hồn. Giống như là Từ Hiền giống nhau, Lý Thông vừa nói đến Từ Hiền. Cái kia Chu Sơn nhưng thật ra thực minh xác gật gật đầu. Tới rồi hiện tại hắn mới hiểu được. Vì cái gì bọn họ nhìn đến Từ Hiền thời điểm sẽ như vậy kỳ quái? Bởi vì bọn họ nhìn thấy quá loại người này. Loại người này chính là ở những cái đó cái gọi là bách quỷ phiên khí linh. Thậm chí rất nhiều người chính là huyền thủy môn người. Bọn họ thậm chí biết. Tổng sử trong tay đầu cái kia vạn quỷ phiên. Dẫn đầu một cái gia hỏa chính là kim đan kỳ cao thủ. Đã từng kim đan kỳ cao thủ. Lý Thông nhìn mắt người này. Theo sau mới bất đắc dĩ một buông tay. Thứ này mới là ta nhất để ý. Tử khí tu cuối cùng có thể như thế nào? Chu Sơn có chút buồn bực nhìn bọn họ. Cuối cùng đều không có nói chuyện. Tử khí tu dựa theo ngươi theo như lời. Chỉ có mấy trăm người mà thôi. Bọn họ một khi bại lộ ở trước mắt bao người. Chẳng sợ chỉ là tu chân giả dùng người còn điền. Đều có thể đem tử khí tu cấp điền chết. Nhưng là mấu chốt không phải cái này. Ta lo lắng cũng không phải bọn họ sức chiến đấu, hoặc là đối tu chân giả thiên nhiên căm thù, lại hoặc là cái gì bọn họ đối tu chân giả thiên nhiên khắc chế, mà là chúng nó lực phá hoại. Thở dài, Lúc này Lý Thông mới vỗ vỗ Chu Sơn bả vai. Theo sau chỉ không trung. Cảm giác được đi. Cái loại này như có như không áp chế. Loại này áp chế chính là đối với các ngươi này đó tử khí tu qua đi đã làm tội nghiệt áp chế. Chu Sơn xác thật là cảm giác được cái loại này thiên đạo ẩn ẩn gian trừng phạt. Hơn nữa, này còn chỉ là một cái bắt đầu. Hiện tại hắn tá rớt một thân tu vi. Chỉ là biến thành một người bình thường. Qua đi tạo nghiệt như thế nào chuộc tội mới là mấu chốt. Tuy rằng hắn cũng không tin tưởng trước kia giết chết mãn môn người có thể có người tới báo thù. Nhưng là mất đi lực lượng lúc sau lo được lo mất. Mất đi lực lượng lúc sau bất lực. Thật giống như là một cái khủng bố tâm ma ở cắn nuốt hắn tâm. Muốn chuộc tội kỳ thật rất đơn giản. Làm thuận theo thiên đạo việc. Tỉ như lấy các ngươi bản lĩnh. Chẳng sợ không bằng tu chân giả. Tại đây địa phương dẫn dắt phàm nhân y sư. Làm cho bọn họ y thuật nâng cao một bước. Này đều không phải là việc khó. Các ngươi có thể đi làm. Xem như một loại chuộc tội. Cho nên hiện tại các ngươi hẳn là minh bạch. Ta lo lắng chính là cái gì đi. Chu Sơn lúc này mới dùng mình một cái. Hiện tại vừa vặn tốt tay phải gắt gao mà bắt lấy một bên cái ly. Tự hồ là muốn mượn dùng nước ấm độ ấm tới ấm áp chính mình bị dọa tới rồi thật lạnh tiểu. Tâm can, người sợ hãi những cái đó tử khí tu đại tàn sát đối. Muốn chế tạo tử khí đơn giản nhất biện pháp chính là chế tạo thi thể. Như vậy có thể thiên nhiên sinh ra tử khí. Tỉ như bãi tha ma. Nếu bọn họ thật sự làm như vậy. Như vậy cái này việc vui liền lớn. Bởi vì cái này đại quy mô người tử vong. Kia chính là muốn lọt vào thiên đạo ghi hận. Như vậy hành sự nếu là quá mức với lỗ mãng, liền sẽ trở thành ngã xuống nguyên nhân dẫn đến. Lý Thông nhưng thật ra nói đạo lý rõ ràng. Rốt cuộc hắn cũng là tác giả. Hắn cũng biết một ít tác giả tính tình. Chẳng sợ cái này thiên đạo chỉ là một cái nhìn không thấy sờ không được ra hòa. Nhưng là mặc kệ thế nào, chỉ cần hắn vẫn là một cái tác giả phạm. Có một số việc liền vô pháp thay đổi. Một cái khu vực thật giống như là một cái cốt truyện phát tán điểm. Thiết chí một cái khu vực trên cơ bản ngươi liền có thể xác nhận. Môn phái này có thể dẫn phát cái gì cốt truyện. Môn phái này công năng có thể cấp vai chính mang đến cái gì tiện lợi. Đây đều là chính mình rõ ràng. Đương nhiên này giới hạn trong tác giả rõ ràng. Nếu là thật sự có một ngày, người cấu tứ hảo toàn bộ cốt truyện. Nghĩ kỹ rồi vai chính muốn tới nơi này như thế nào nơi này sẽ sinh ra cái dạng gì vai phụ đối vai chính tạo thành cái gì ảnh hưởng đường này hết thảy đều đủ cấu tứ thời điểm một cái gia hỏa không thể hiểu được đem toàn bộ cánh đồng thượng tồn tại sinh vật tất cả đều giết chết ngay cả cha đều không dư thừa này sẽ thế nào cốt truyện tất cả đều đoạn rớt cái này địa phương có thể sinh ra nhân vật. Cái này địa phương có thể cho vai chính mang đến tăng lên tất cả đều không có. Cái này địa phương bị chỉnh thể thiến rớt. Cái này cũng chưa tính loại này đại tàn sát có thể mang đến mặt khác ảnh hưởng. Tỉ như đối mặt khác khu sở sinh ra sợ hãi cảm. Tỉ như đối mặt khác khu sở sinh ra áp chế. Thậm chí là này một tảng lớn khu tài nguyên bị trực tiếp lãng phí. Đối mặt khác địa phương hình thành kinh tế đánh sâu vào. Này đều chỉ là khái niệm, nhưng là tới rồi thực tế chung, tới rồi này giúp tử khí tu đại khai sát giới thời điểm. Này hết thảy chỉ biết càng phức tạp, mà bọn họ đem mặt sẽ là một cái khổ bức tác giả nhất tràn đầy lửa giận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.